Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36, khắc kim mới có thể mạnh lên. Vào thu thời gian, cao trung 4 năm cuối cùng một năm bắt đầu. Sheldon tương lai khinh bỉ Penny cao trung vậy mà đọc 4 năm. Kia là có nguyên nhân. Cái này không lề mà lề mề cuối cùng cũng mới 3 năm. Hắn liền đi Texas Đại học Austin phân hiệu trở thành một tên toàn bộ ngày chế sinh viên đại học. Emmett tâm tình u ám đi ở sân trường bên trong. Theo tiểu Sheldon rời đi, hát Candy dàn nhạc quả thực chính là sụp đổ. Trừ hắn ra, tựa hồ không có người quan tâm. Adam trầm mê Transformer, không thể tự kiềm chế. Juno xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên gặp phải. Liền gặp nàng cùng cái kia kêu Karen Smith nữ hài thân mật vô gian. Để hắn thật sâu hoài nghi. Quả muốn nhổ nước bọt. Ngươi thật là, không những lãng phí tự thân tài nguyên. Còn cùng chúng ta cướp lên tài nguyên đến. Cao 4-12 niên kỷ đã đến một cái đường ranh giới. Thành tích tốt học sinh bắt đầu vì đại học mà cố gắng. Không phải gia nhập đại học dự tính. Chính là dự thi sát. Mà Emmett lần gần đây nhất đi tìm Adam, phát hiện Adam trừ cùng Jennifer ở cùng một chỗ nghiên cứu Transformer bên ngoài. Cũng tại chuẩn bị sát, cái này để Emmett ghen tị ghen ghét đồng thời. Cũng thật sâu bội phục Adam, đổi thành hắn, cùng Jennifer dạng này nữ hài ở chung một chỗ. Nào có cái gì tâm tư học tập a? Ai, phung phí của trời a, Emmett thật sâu thở dài một hơi. Chính là vì đám tiểu đồng bạn xa lánh, cũng là vì hắn mờ mịt tương lai, lấy thành tích của hắn, danh giáo cũng đừng nghĩ, lại thêm gia đình của hắn điều kiện, chính là đồng dạng đại học, hắn cũng không có tiền đi bên trên, a hẳn là không có tiền đi sóng, trường trung học cùng học sinh, càng lúc càng giống thương gia cùng người tiêu dùng quan hệ, tiêu nhiều tiền như vậy, tự nhiên xứng với một cái sóng chữ. Cùng Đông Quốc bên kia không giống. America trường trung học vừa bắt đầu chính là vì thượng tầng giai cấp chuẩn bị. Bởi vậy chúng tuyển cũng vô cùng có thượng lưu quý tộc khí tức. Đông Quốc chỉ điểm số luận. Thiên quân vạn mã chen chúc cầu độc mộc. Bị một ít người khinh bỉ. Mỗi lần lấy ra ví dụ chính là America trường trung học tuyển chọn chỉ tố chất luận. Như thế nào chỉ tố chất luận? Đó chính là không lấy điểm số luận anh hùng. Như vậy ai là anh hùng đâu? Hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, mà tại America, quyền cùng tiền lại là hỗ thông. Bởi vậy tổng kết lại chỉ có một câu. Khắc kim mới có thể mạnh lên. Hạng nhất khắc kim cường giả, là phú nhị đại hoặc là giàu N thay mặt. Bọn họ bậc cha chú đã hoàn thành tài phú tích lũy. Tại bọn hắn còn không có lúc sinh ra đời liền thông qua thiết lập hội ngân sách. Cho đỉnh cấp danh giáo xây tầng quyên tiền, đưa vào danh sư cùng cao dạy học thiết bị. Thế là, không quản cái này phú nhị đại hoặc là giàu N thay mặt ở cấp 3 thời đại làm sao sóng, thành tích làm sao chênh lệch, hắn đều có thể nằm tiến vào vô số người đủ kiểu cố gắng nhưng tiến vào không được thế giới đỉnh cấp. Danh giáo, chân chính nhân sinh bên thắng. Nhất có thú ví dụ chính là Leonard bọn họ hệ vật lý tổ chức tiệc tối. Viện trưởng muốn Sheldon, Leonard bọn họ đi qua đập những này người giàu có bọn họ mông ngựa. Vì hệ vật lý kéo tài trợ, Sheldon vừa bắt đầu là cự tuyệt. Hắn toàn bộ nhờ tài hoa cùng nhan trị. Chỗ nào cần đập mông ngựa người khác. Thế nhưng là về sau bị Amy một nhắc nhở. Sợ những này người giàu có đem tiền toàn bộ quyên cho trong mắt hắn căn bản không phải khoa học địa. Chất học thậm chí là khoa học xã hội. Thế là hắn xuất mã. Bất quá viện trưởng sau đó cũng không tiếp tục muốn Sheldon kéo tài trợ. Thậm chí cho hắn hạ lệnh không cho phép lại xuất hiện tại cùng loại hoạt động hiện trường. Bởi vì Sheldon vuốt mông ngựa là cứng rắn đập. Tay cũng không nguyện ý cùng người khác nắm. Còn ngay thẳng nói. Mau đưa tiền cho chúng ta. Cũng may bọn họ có quyên tiền tay thiện nghệ Leonard. Hắn bị một cái lão sư quá coi trọng. Bởi vì hắn rất giống lão sư quá đại học thời đại bạn trai. Lúc trước nàng lựa chọn tiền. Hiện tại lão công chết tay cầm đại bút tài phú nàng. Liền chuẩn bị tại Leonard trên thân giải mộng. Leonard vừa bắt đầu là cự tuyệt. Thế nhưng là làm lão sư quá hỏi lại Leonard. Ngươi cảm thấy năm đó ta dựa vào cái gì gả cho đại phú hào? Ngoặc kép, trực tiếp đem Leonard cho hỏi mộng bức. Sau đó động tâm, cuối cùng, tại Sheldon các loại cổ vũ, bao quát không giới hạn trong đi bên cạnh y học hệ vì Leonard cầm màu lam viên thuốc nhỏ cùng an. Toàn biện pháp, nhuyễn chân tôm Leonard thành công vì hệ vật lý quyên tiền đến một đài siêu hào hoa máy ly tâm. Sheldon đối Leonard đánh giá là, đây là ngươi đối giới khoa học lớn nhất cống hiến. Sheldon đối lão sư quá đánh giá là, đây là một cái muốn thông qua quyên tiền đến đề thăng địa vị xã hội gia quả phụ. Nếu mà cái này gia quả phụ có hài tử muốn lên đại học, như vậy California ngành STEM cứ như vậy đối hắn thoải mái ôm ấp. Bởi vì cái này hài tử là có tố chất, hắn có lẽ cái gì cũng không làm, cái gì cũng không được. Thế nhưng là nhân ra mấy đời người cố gắng góp nhặt gia sản cùng địa vị xã hội. Chẳng lẽ còn so ra kém ngươi vài chục năm phấn đấu? Phấn đấu cả một đời so ra kém đầu thai một lần. Chính là như thế tàn khốc. Nhị lưu khắc kim cường giả, tài phú cùng địa vị hơi kém một chút. Không cách nào làm được chân chính khắc kim liền có thể mạnh lên. Cũng chính là trực tiếp nện tiền đập ra danh giáo cửa chính. Bọn họ sẽ tiêu mấy chục vạn dạng này tiền trinh quyên tặng cho danh giáo. Trở thành nên danh giáo quyên tặng ủy ban thành viên. Đợi đến hài tử của bọn họ dự thi nên đại học lúc. Đem bị nên trường học chiêu sinh làm ưu tiên tuyển chọn. Tam lưu khắc kim cường giả. Tài phú cùng địa vị xã hội lại kém một chút. Liền mấy chục vạn đều không nỡ nện. Bọn họ sẽ tiêu càng ít tiền để hài tử nhà mình lên đại học dự tính. Vinh dự chương trình học, gia nhập các loại đại biểu tố chất tiểu chúng vận động. Ví dụ như thuật cưỡi ngựa, gôn các loại, những này được công nhận đại biểu tố chất tiểu chúng vận động. Công lập cao trung căn bản không có điều kiện mở chương trình học. Liền tính mở, tuyệt đại bộ phận học sinh liền mua trang bị tiền đều không. Như vậy tố chất tam liên về sau, danh giáo sinh nguồn gốc đã đi hơn phân nửa. Lại thêm còn có giống Sheldon. Becky dạng này thiên tài cần đặc biệt thu nhận, chân chính để lại cho bình dân học sinh danh ngạch đã lác đác không có mấy. Sư nhiều cháo ít, bình dân học sinh nhiều như vậy, làm như thế nào tuyển chọn đâu. Thế là liền có sát, học thuật năng lực bình chắc tiếng Anh viết tắt, cũng chính là America thi đại học, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, chỉ tố chất luận lại trở lại chỉ thành tích luận. Thế nhưng là đến một bước này. Đã không phải là giống Đông Quốc như thế toàn dân thi đại học. Thiên quân vạn mã chen chúc cầu độc mộc. Mà là một món lớn, có tố chất, học sinh. Đi theo bọn họ, có tố chất, ba mụ bay thẳng đến bờ bên kia. Cười hì hì nhìn xem vô số bình dân học sinh thiên quân vạn mã chen chúc dây cáp. Không có tiêu chuẩn chính là lớn nhất tiêu chuẩn. Trường trung học quận, tại vô số quả chanh tinh phun lửa ánh mắt bên trong. Adam cùng Jennifer nói đùa đi vào sân trường. Đối diện gặp được Juno cùng Karen. Adam có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là cười chào hỏi. Hi, Juno, Karen. Mà Jennifer nhìn xem phảng phất Juno tùy tùng đồng dạng Karen. Nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. WTF, Karen không phải là nàng hình. Khuê mật sao? Mặc dù khoảng thời gian này đến nay. Nàng đều đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập đến cùng Adam nghiên cứu Transformer cùng máy. Móc Mỹ học phía trên. Không đếm xỉa tới Karen. Nhưng đây cũng không phải là Karen làm như vậy lý do. Còn có Karen mặc cái quỷ gì? Cùng cái này kêu Juno bích đồng dạng. Đều là màu đỏ mũ trùm áo. Chẳng lẽ là khuê mật trang? Một đôi tiểu hồng mạo sao? Juno. Điện ảnh Juno cộng điện ảnh hát Candy Peggy. Phim Mỹ tiểu Sheldon cộng điện ảnh thiên tài thiếu nữ cộng điện ảnh hỏng loại Karen. Điện ảnh tiện nữ hài cộng điện ảnh Jennifer nhục thể cộng điện ảnh tiểu hồng mạo Jennifer. Điện ảnh Jennifer nhục thể cộng điện ảnh Transformer nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.